Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2154, bản tông hôm nay muốn đại khai sát giới. Xích Trần Động Chủ cùng Huyền Viêm Chân Tiên phủ quan hệ chặt chẽ đến trình độ nào? Một khi ta cùng Xích Trần Động Chủ phát sinh đánh trận, Huyền Viêm Chân Tiên phủ sẽ hay không phái người đến đây trợ chiến? Cát Đông Húc lại hỏi nói, bẩm tông chủ, nghe nói Xích Thành Sơn Đại Động Thiên chỉ là Huyền Viêm Chân Tiên phủ biên thùy nơi. Không người nào nguyện ý đến nơi đây tỏa chấn, bình thường là không được Huyền Viêm Chân Tiên coi trọng hoặc là thích người, mới có thể bị đày đi đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên chấn thủ giám thị phụ cận một vùng vực ngoài. Ma tộc Động Tĩnh, theo đệ tử suy đoán, nếu chỉ là Xích Thành Sơn Đại Động Thiên một vùng khu vực bên trong bộ tranh đấu, không phải ngoại bộ tu sĩ tới chiếm đoạt địa bàn, Huyền Viêm Chân Tiên phủ hẳn là không sẽ phái người đến đây trợ chiến. Bất quá bên thắng muốn tỏa chấn Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, thống ngự phía dưới 5 Đại Động Thiên, 12 Tiểu Động Thiên, 20 Phúc Địa, khẳng định phải đạt được Huyền Viêm Chân Tiên phủ tán thành, ban thưởng phù chiếu mới được. Hoa Mạn Ngâm trả lời, thì ra là thế, cái kia ngược lại là dễ làm rất nhiều. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng đại định, hắn được chứng kiến chân ma lợi hại, biết được chính mình bây giờ dù là hoàn toàn dung hợp 11 cái tiên anh đạo văn quả, thành kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng tuyệt không có khả năng đối kháng được chân tiên. Cho nên hắn mặc dù có nghiền ép áo trắng tiên sứ cùng áo tím tiên sứ thực lực, vẫn như cũ muốn ẩn nhẫn, sợ chính là sẽ kinh động Huyền Viêm Chân Tiên phủ. Một khi kinh động Huyền Viêm Chân Tiên phủ, dù là Huyền Viêm Chân Tiên không tự mình đến đây, phái chút tiên anh hậu kỳ lão tổ đến đây, một cái không tốt, Cát Đông Húc cũng phải chịu không nổi. Hẳn là chúa công đã có cùng tiên anh trung kỳ lão tổ chống lại thực lực. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy trong lòng giật mình, mắt lộ ra một tia kích động. Phải, Cát Đông Húc xông Hoa Mạn Ngâm khẽ vuốt cằm ra hiệu, mời chúa công giết Diêu Thông này tặc. Hoa Mạn Ngâm đạt được khẳng định đáp án về sau, đột nhiên quỳ một chân trên đất, mắt lộ ra bi phẫn chi sắc. Lần này Hoa Mạn Ngâm không phải lấy thần niệm cùng Cát Đông Húc giao lưu, mà là trực tiếp mở miệng, giết bản tiên sứ. Ha ha, Hoa Mạn Ngâm, ngươi tiện nhân kia có phải hay không điên rồi? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này cái gọi là chúa công một chút kim giáp cương có thể giết được bản tiên sứ? Chọc tới bản tiên sứ không thèm đếm xỉa thụ bị thương, cũng đem ngươi chúa công giết đi, đem ngươi tiện nhân kia phế đi. Diêu Thông nghe vậy giận quá thành cười, ngân đao liên tiếp hung hăng bổ ra, giết đến Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc liên tục lùi về phía sau. Ngươi nói, Cát Đông Húc nhìn xem Hoa Mạn Ngâm lạnh giọng nói, đôi mắt bên trong sát cơ chớp động, thân đồ trì, Loan Nguyên Thanh, Cốc Hưng Đằng chính là thụ này tặc chi mệnh đi dụ ấu ma đến đây võ sùng tiên thành, thuận tiện hắn đánh giết. Kết quả thân đồ trì ba người bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, đem ấu ma dẫn dụ đi vào võ sùng tiên thành bên ngoài. Này tặc không có làm viện thủ, mà lành xem ba người bị ấu ma xé rách nuốt còn vỗ tay gọi tốt. Đáng hận đệ tử khi đó thực lực còn thấp, căn bản là không có cách ngăn cản ấu ma, cũng căn bản không phải này tặc đối thủ, chỉ có thể chịu nhục. Hoa Mạn Ngâm nói đến phần sau, đã lệ rơi đầy mặt. A, Cát Đông Húc nghe phía sau, nhịn không được ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Hồi lâu Cát Đông Húc mới dừng âm thanh, thần sắc dữ tợn nhìn về phía Diêu Thông, nói, lão tặc, ngươi cũng dám như thế giết hại ta môn nhân, ta tất để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha, bằng ngươi sao? Diêu Thông cuồng tiếu nói, tất cả kim giáp cương, tất cả Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một mạch tu sĩ. Nghe lệnh, toàn bộ thối lui, cho bản tông giữ vững bên ngoài, không để cho chạy một vị tiên sứ. Nếu có người bên ngoài dám đến trợ chiến, giết chết bất luận tội. Bản tông hôm nay muốn đại khai sát giới. Cát Đông Húc nghiêm nghị quát nói, một cỗ ngập trời sát cơ không ngừng từ trên người hắn trào lên mà ra, khiến cho chung quanh hắn đều lên băng lãnh cuồng phong. Đúng, Thiên Ma Tông các đệ tử cùng Kim Giáp Cương không chút do dự lĩnh mệnh. Mà Trường Hư Tử đám người người trong lòng giật mình, mục thấu vẻ kinh hãi, nhưng vẫn là lập tức theo Thiên Ma Tông cùng 62 đầu Kim Giáp Cương rút lui ra ngoài vây. Đem đại điện tính cả cái quảng trường khổng lồ đều cho bao vây lại. Ngập trời sát khí tính cả nồng đậm thi khí như là cuồn cuộn lang yên, phóng lên tận trời, tại không trung hình thành một cỗ cuồng phong gào thét. Võ Sùng Tiên Thành có thật nhiều tu sĩ đóng giữ, có chút là tiên sứ đại nhân thân vệ. Thấy tình thế không đúng, vốn định xông về phía trước, nhưng nhìn thấy áo trắng tiên sứ Hoa Mạn Ngâm mang theo 62 đầu Kim Giáp Cương, 279 tên Quát Thương Sơn Đại Động Thiên tu sĩ giữ vững bốn phía. Sát khí trùng thiên, như là thiên quân vạn mã, từng cái đều hãi hùng khiếp vía, nào dám xông về phía trước. Kim Giáp Cương vừa rút lui, Diêu Thông bốn người áp lực biến mất, hội tụ vào một chỗ, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Cát Đông Húc, ngươi muốn giết chúng ta bốn người. Diêu Thông lạnh giọng vấn đạo, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt liền cùng nhìn người điên. Không sai, ta muốn giết các ngươi. Không chỉ có muốn giết các ngươi, hơn nữa còn muốn để các ngươi cả đám đều nếm thử bị gặm ăn tư vị. Cát Đông Húc thần sắc dữ tợn được gần như khủng bố nói. Ha ha, tùy tiện, thực sự tùy tiện. Diêu Thông bốn người nghe vậy cuồng tiếu, tiếp lấy đột nhiên tiếng cười vừa thu lại, nghiêm nghị quát nói, giết. Dứt lời, bốn người xuất thủ, ba thanh phi kiếm, một thanh ngân đao phóng lên tận trời, vỡ ra không khí, cuốn lên vô biên cuồng phong, gào thét lên hướng phía Cát Đông Húc đánh tới. Ba vị áo trắng tiên sứ cùng một vị áo tím tiên sứ đồng thời xuất thủ. Cái này tại Võ Sùng Tiên Thành còn là lần đầu tiên. Thiên địa ảm đạm phai mờ, toàn bộ to lớn Võ Sùng Tiên Thành ở đây ba thanh phi kiếm cùng một thanh ngân dưới đao, phảng phất đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Tất cả mọi người mặc dù rõ ràng biết phi kiếm này cùng ngân đao không phải bổ hướng mình, vẫn như cũ cảm nhận được một loại không cách nào hình dung lạnh lẽo sát khí. Có một loại đại nạn lâm đầu, không chỗ có thể trốn ảo giác. Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một mạch tu sĩ, tất cả Thiên Ma Tông đệ tử, bao quát Hoa Mạn Ngâm tại bên trong, thần kinh tất cả đều kéo căng. Pháp bảo lơ lửng giữa không trung, quang mang lấp lóe, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ có Cát Đông Húc sừng sững sừng sững, từng cái băng lạnh lùng chữ từ trong miệng hắn phun ra, phảng phất vụn băng rơi trên mặt đất, các ngươi tất cả đều phải chết. Băng lãnh thanh âm còn quanh quẩn tại thiên không, một vệt kim quang từ hắn mi tâm bắn ra, phát ra một đạo cao vút tiếng long ngâm, vang vọng thật lâu, chính là Kim Long Kiếm. Kim Long Kiếm tại không trung như kim long uốn cong nhưng có khí thế, đầu đuôi đong đưa ở giữa, biến thành gần trăm nói kiếm quang, gần trăm đạo kiếm quang kéo lấy thật dài kiếm mang, trùng trùng điệp điệp, như là từng đạo kim sắc tinh thần ngang qua tinh không. Mỗi một đạo kiếm quang đều có thẳng bức áo trắng tiên sứ phi kiếm khí thế cùng uy lực. Gần trăm đạo hội tụ vào một chỗ, hào quang diệu thiên. Ba vị áo trắng tiên sứ phi kiếm cùng áo tím tiên sứ ngân đao lập tức ảm đạm phai mờ. Đây không có khả năng. Diêu Thông bốn người thấy thế sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, thân thể nhanh chóng thối lui. Rốt cục biết được Cát Đông Húc lợi hại, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, nhưng đã muộn. Cát Đông Húc thể nội sát ý như là sóng to gió lớn, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, vừa ra tay liền không giữ lại chút nào, thôi động 10 cái kim đan, điều động 8 giọt thần niệm dịch giọt, thi triển ra luyện khí chi đạo sát chiêu mạnh nhất, gần 100 đạo kiếm quang, một nửa phân lấy giả Lâm cùng Diêu Hiên ba vị áo trắng tiên sứ, một nửa thẳng đến Diêu Thông. Keng, keng, keng, kim thiết giao kích thanh âm khua chiêng gõ trống đồng dạng tại võ sùng tiên thành bên trên bầu trời vang lên, chấn động đến tiên thành lay động, truyền ra ngàn dặm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.